Ma thần thiên quân, chương 831, để ta chặn lại. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hải thú triều, hách liên tuyết cùng thanh. Nhật nhị lão đám người nghe đến thiên quân nói như vậy thì ánh mắt đều lập tức biến hóa. Đáy lòng mới nổi lên một chút lửa giận liền cứ như vậy bị dập tắt. Từng cái kinh nghi bất định nhìn thiên quân. Trong đó thanh, nhật nhị lão nội tâm nhưng đều kinh dị nhìn thiên quân. Trong mắt bọn hắn thì thiên quân nhưng chính là một cái không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này lại đột nhiên nói như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân trong đó. Vũ huynh là muốn tiêu khiển sao? Nhị lão còn không nói cái gì thì hách liên tuyết trên mặt đã biến từ kinh ngạc thành trầm xuống nhìn thiên quân nghiêm nghị nói. Trên vô tận hải này có cướp biển hoành hành nhưng cướp biển còn không là gì so với hải thú triều. Loại này chiến trận cơ bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể nói. Thực lực của ngươi cho dù có lại cường đại đến cực điểm nhưng nếu bị vô số kẻ địch liên tục công kích thì cũng sẽ có lúc hao lực mà chết. Đi lại trên vô tận hải mà gặp loại này hải thú triều thì có thể nói là xui tận mạng. Đơn giản là vì tại trên biển tranh đấu thì cho dù là hỗn độn cảnh cũng có khả năng ngã xuống. Thiên quân một cái thiên đan cảnh lại có thể nhìn ra được những điều mà đến bán bộ hỗn độn cảnh cũng không nhìn thấy. Đây không phải là nói thiên quân là đang lấy bọn hắn ra làm trò đùa sao? Đúng thế Vũ đạo hữu, cái này nói đùa không vui chút nào đâu. Một trong hai cái thiếu nữ gọi là hách liên tình cũng nhìn thiên quân ánh mắt không được tốt nói. Nàng nhìn thiên quân dĩ nhiên là rất ưa thích nhưng hiện tại đã có chút khác. Loại này không nên đùa tình cảnh mà thiên quân cũng dám như thế nói ra. Quả thực là không biết thời thế a hát, im miệng, hai người nói vừa dứt lời thì nhật lão mặt cũng liền đen lại quát lớn. Âm thanh kia không biết có phải là do gấp quá nên có chút lớn hay không? Đó dĩ nhiên liền lập tức truyền vang cả thuyền, đoàn thuyền tổng cả có 5 cái thì cũng có một ít người kinh ngạc nhìn sang bên này. Hách liên tuyết cùng hách liên tình thân thể hơi chút run lên nhìn sang nhật lão không hiểu. Ông ta lại quát hai người là có chuyện gì? Đang muốn thắc mắc thì đã thấy nhật lão thái độ thay đổi. Vô cùng cẩn thận nhìn thiên quân hỏi. Vũ tiểu hữu xác định là hải thú triều, mà không phải là đàn hải thú tình cờ đi qua. Câu hỏi này đương nhiên là cũng đã xác nhận thiên quân nói đúng một nửa rồi. Hách liên tuyết đám tiểu bối cùng một ít thuyền viên nhìn sang bên này thấy cảnh tượng cổ quái hiếm thấy trước mắt thì đều không biết nên làm sao. Biểu lộ, có khiếp sợ, có là kinh ngạc, nhiều hơn đó là cảm giác hoang đường. Một cái, mà không đúng, là hai cái bán bộ hỗn độn cảnh lại như thế cúi đầu có chút lấy lòng với một cái thiên đan cảnh thái điểu. Bất quá tiếp đó bọn hắn tất cả mắt đều như muốn lồi ra. Miệng há hốc. Dĩ nhiên là không nhầm, có 3 cái hỗn độn cảnh hải thú dẫn đầu rất nhiều hải thú khác đang lao về phía này, Lấy đội thuyền này thực lực mà nếu muốn sống sót thì chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ hòn đảo đằng kia. Như vậy may ra mới có thể sống sót, thiên quân một bộ vân đạm phong khinh không chút nào để ý nói. Trong khi nói thì cũng chỉ về phía xa xa siêu cấp cự đảo mà hắn cảm nhận được nói. Là Nguyệt Thần đảo mà Hách huynh nói. Lại như nhớ đến cái gì thiên quân nói. Dĩ nhiên là không một chút để ý Hách liên tuyết cùng Hách liên tình mới nói. A hát, được thiên quân như thế xác nhận chắc chắn thì thanh, nhật nhị lão cũng đều kinh hô. Sau đó trên mặt lập tức biến trắng nhìn xung quanh đội thuyền gầm lên. Không nghe nói cái gì sao? Mau cho tốc độ tăng lên đến cực hạn cho ta. Nhanh chóng đến Nguyệt Thần Đảo, nhật lão quát lớn một tiếng sau đó liền nghĩ ra cái gì lại nói. Còn nữa, lập tức câu thông truyền tin cho Nguyệt Thần Đảo, nói cho bọn hắn biết sắp có hải thú triều công kích lên Nguyệt Thần Đảo. Nhưng, đám thuyền viên nghe nhật lão nói như vậy thì đều không dám tin vào lỗ tai của mình. Thanh, nhật nhị lão dĩ nhiên lại như thế tin tưởng một cái thiên đan cảnh tiểu tu sĩ. Đang muốn nói cái gì nghi hoặc thì đều nhìn thấy ánh mắt như giết người của thanh. Nhật nhị lão, có lời gì cũng lập tức nuốt vào. Cấp tốc đi làm những gì mà hai vị lão giả này phân phó. Hồ Thiên Quân đem thu hết tất cả những này vào mắt thì đúng là hơi chút kinh ngạc nhìn Thanh. Nhật nhị lão, hai tên này đúng thật là lão quái vật sống qua nhiều năm tháng a hát. Dĩ nhiên là lại có thể nhận định được khả năng của Thiên Quân hắn. Hắn cảm thấy mình nhưng cũng không lộ ra cái gì điểm lạ. Hai lão quái này lại có thể nhìn ra được cái gì? Phần này ánh mắt nhưng cũng không đơn giản đâu. Cũng ngay tại sau đó thân thuyền lập tức truyền đến chấn động nhẹ một chút. Bên tai dần nghe được tiếng gió hú. Đây dĩ nhiên là do đoàn thuyền đang bắt đầu ra tốc hướng đến Nguyệt Thần đảo kia. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Thiên Quân đứng ở trên đó thì cũng không nhịn được tán thưởng. Đội thuyền này phía trên đều có trận pháp gia trì. Vận dụng trận pháp thì tốc độ của thuyền có thể không ngừng tăng lên. Dĩ nhiên là không dưới thần cảnh tứ trọng thiên phi hành. Năm chiếc thuyền như hóa thành năm đạo phi thuyền lướt đi trên mặt nước. Có thể nói là nhanh vô cùng. Để Vũ Tiểu Hữu chê cười rồi. Nhật lão nhìn thấy như vậy thì cũng xem như có chút hài lòng rồi nhìn về phía Thiên Quân khiêm tốn nói. Không biết cái tốc độ này có thể hay không đuổi đến Nguyệt Thần đảo trước khi hải thú triều bắt kịp chúng ta. Chấm, tốc độ này đúng thật là rất nhanh nhưng đối phương bên kia có bán bộ hỗn độn cảnh đặc biệt truy sát. Nếu không có gì thay đổi thì bọn hắn sẽ có thể đuổi đến đội thuyền trước khi chúng ta đặt chân lên Nguyệt Thần đảo. Thiên Quân ánh mắt không chút biến hóa lạnh nhạt nói. Hắn vốn định cũng không muốn vận dụng lực lượng nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Nếu hắn không xuất thủ thì đám hải thú đang điên cuồng lao đến đây có thể sẽ đem đội thuyền toàn diệt. Thậm chí chính là bên kia Nguyệt Thần đảo cũng không chịu được. Sẽ lại có vô số nhân loại tu giả ngã xuống. Đây tuy rằng đều không chút nào liên quan đến hắn nhưng đứng ngoài nhìn bọn hắn bị giết như thế thì Thiên Quân đúng là không nỡ nhìn. Dù sao thì hắn cũng nên được tính là một cái nhân tộc thành viên. Bán bộ hỗn độn cảnh hải thú đặc biệt truy sát. Thanh, Nhật nhị lão nghe Thiên Quân nhắc đến cấp độ này hải thú thì đều hơi chút nhíu mày lại lẩm bẩm. Đám người Hách Liên Tuyết hiện tại thì đều đã biết điều câm miệng lại. Từ Thiên Quân nói ra những điều kia, Thanh, Nhật nhị lão lại nhất nhất nghe theo như vậy thì bọn hắn đương nhiên không dám xem nhẹ Thiên Quân. Thậm chí là những lời mà hắn nói thật có khả năng chính là sự thực. Vũ Tiểu Hữu có thể xác định là có mấy con bán bộ hỗn độn cảnh hải thú đang đuổi theo hay không? Hơi chút dừng lại, cái kia ít nói chuyện Thanh lão mở miệng hỏi. Thái độ cùng Nhật lão nhất trí. Đối với Thiên Quân dĩ nhiên đều là vô cùng thân cận. Ba con bán bộ hỗn độn cảnh cùng tám con hư vô cảnh giai đoạn thứ ba trở lên hải thú đang lao về phía này. Không cần những con khác đi theo, 11 con hải thú này đã đủ để đem toàn bộ đội thuyền này chém giết sạch sẽ. Thiên Quân mặt không biểu tình không mặn không nhạt nói, bất quá cũng là thôi đi, đến lúc đó ta có biện pháp để chặn lại bọn chúng. Các vị không cần để ý quá nhiều, toàn lực chạy về Nguyệt Thần đảo đi, nếu để hải thú triều quấn lấy thì các vị khó có thể sống sót. Hơi nhẹ thở ra một hơi nói. A hát, đa tạ Vũ Tiểu Hữu. Thanh, Nhật nhị lão như chỉ chờ câu nói này của Thiên Quân. Cả hai ánh mắt sáng lên kinh hỉ. Thanh lão vui mừng không thôi nói. Hắn cùng Nhật lão đều có chút khúc mắc nhưng không dám nói. Thế nhưng Thiên Quân hiện tại đã nói như vậy thì khúc mắc kia liền lập tức được giải tỏa. Cả hai sẽ không nghĩ là Thiên Quân nói khoác. Bọn hắn có chín thành nắm chắc Thiên Quân nói là sự thực. Tuy rằng không biết hắn sâu cạn là như thế nào nhưng nếu hắn đã nói có thể chặn lại ba con bán bộ hỗn độn cảnh cùng tám con hư vô cảnh giai đoạn. Thứ ba trở lên hải thú thì đương nhiên cũng là có chỗ nắm chắc. Bọn hắn có thể tin tưởng được. Không có gì, đây xem như là ta trả ơn các vị cho ta đi nhờ mà thôi. Thiên Quân xua xua tay nói. Tiếp đó không khí trên bong thuyền liền có chút vi diệu lên. Hầu hết người ở trên thuyền đều không có tin tưởng Thiên Quân nói nhưng dưới dâm uy của Thanh. Nhật nhị lão thì cơ bản là không có ai dám nói cái gì. Đội năm thuyền lấy tốc độ cực hạn lao về phía Nguyệt Thần đảo. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, nhát mắt liền đã gần một khắc đồng hồ trôi qua. Đoàn thuyền vẫn đang điên cuồng lao nhanh, không khí trên đó càng lúc càng như có thêm một loại áp bách vô hình. Rất nhiều ánh mắt kỳ lạ, tức giận, không vui nhìn Thiên Quân. Bọn hắn đều đang muốn nhìn thấu Thiên Quân rốt cục là có cái ý đồ gì. Mà hắn nhưng không có để ý đến chuyện này. Một bộ bất cần đời. Mặc kệ thiên hạ thương sinh biến hóa. Đang tại trong lúc đó thì ánh mắt của hắn hơi lóe lên liếc nhìn phương xa hơi chút hô lên. Đến rồi, gào, gầm, mà như để minh họa cho hai chữ ngắn gọn của Thiên Quân. Tại nơi đại hải xa xôi đó đột nhiên vang lên mấy tiếng tú gầm vô cùng lớn. Tại đó một cơn sóng cường đại bất thường cuộn lên điên cuồng tiến về phía đoàn thuyền. Tốc độ di chuyển còn nhanh hơn đoàn thuyền rất nhiều. Hít, thật đúng là có hải thú triều. Mẹ ơi, thuyền viên bên trên bong thuyền cũng có không ít kẻ hiểu biết. Nhìn thấy phương xa dị tượng thì đúng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi nói. Hắn một câu nói này không thể nghi ngờ liền đã kích thích tất cả mọi người thần kinh. Từng cái ánh mắt có kinh hãi, có kinh hỉ nhìn về phía Thiên Quân. Kinh hãi là vì thực là có hải thú triều đuổi đến sát nút bọn hắn. Kinh hỉ nhưng là vì có một cái bí ẩn thanh niên có khả năng đem cái này đại tai nạn tạm thời không đổ lên đầu bọn chúng. Giữ vững cho ta, tiếp tục chạy về phía Nguyệt Thần Đảo. Thanh, Nhật Nhị Lão đều nhìn được trong mắt đối phương kinh hãi. Nhật Lão sau đó liền lập tức gầm lên. Đám thuyền viên nếu lại sợ hãi, vận chuyển trận pháp di chuyển xảy ra vấn đề thì đúng là nguy hiểm. Cần đốc thúc bọn hắn một chút, về phần bản thân hắn thì liếc nhìn về chỗ phương xa kia kinh dị không thôi. Hắn có thể cảm nhận được ba đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng như đang muốn xung phá thiên không không chút nào kém hắn. Dĩ nhiên chính là ba cái bán bộ hỗn độn cảnh hải thú mà Thiên Quân đã đề cập qua. Tiếp đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Quân, thanh niên nhìn như chỉ có thiên đan cảnh này trong mặt một chút kinh hoàng cũng không có. Hoàn toàn bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không, phảng phất như cả thiên địa có ra sao biến hóa cũng không thể ảnh hưởng được đến hắn. Hống, gào, nơi phương xa tiếng thú gào càng lúc càng tiến gần. Đội thuyền bên trên đã bắt đầu nhìn ra được bản thể của mấy thú đi đầu đuổi theo đội thuyền. Một cái là hải sư kiếm, trước trán nó một cái sừng dài nhọn như là một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Một cái khác là một con đại hắc kình, cuối cùng một con là đại bạch sa, cả ba hình thể to lớn như là một tòa núi nhỏ cưỡi lên sóng nước lấy kinh người tốc độ đuổi theo đội thuyền. Dĩ nhiên là muốn đem toàn bộ đội thuyền chu diệt, Vũ Tiểu Hữu nhìn đến ba con hải thú hùng mạnh không ngừng áp sát. Thanh, Nhật Nhị Lão cũng là khẩn trương không thôi. Về phần mấy người Hách Liên Tuyết cùng đám thuyền viên thì khỏi nói. Từng cái trên trán nổi lên mồ hôi lạnh không thôi. Từng cái ánh mắt chuyển hướng Thiên Quân nhưng dĩ nhiên lại không nhìn thấy hắn có cái gì hành động. Hai mắt lại lóe lên có chút thú vị nhìn ba con hải thú khổng lồ kia. Thanh Lão có chút gấp nhìn Thiên Quân hô lên. Thiên Quân gật đầu cười cười nhưng cũng không có làm ra hành động gì. Ba thú khoảng cách đến chỗ đội thuyền càng lúc càng ngắn. Cho đến khi tất cả tu giả trong đội thuyền đều có thể thấy ba con hải thú khổng lồ dùng ánh mắt lạnh lẽo. Đầy giễu cợt nhìn bọn hắn rồi mở ra miệng lớn như là bồn máu táp về phía bọn hắn thì tất cả thần kinh đều như bị kéo căng đến cực hạn. Kinh người sóng lớn phảng phất như muốn đem tất cả bọn hắn nhấn chìm. Thanh, Nhật Nhị Lão lực lượng trên thân bùng phát, dĩ nhiên là đã chuẩn bị lao lên cùng ba con hải thú khổng lồ này va chạm. Chí ít thì cũng muốn cầm chân bọn nó cho đội thuyền chạy đến Nguyệt Thần Đảo. Mà cũng chính lúc này Thiên Quân động, cốt, chỉ nghe hắn há miệng lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Đội thuyền bên trong nhân viên tất cả bao quát Thanh, Nhật Nhị Lão đều không cảm giác được cái gì thì đều khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mặt. Ba cái hải thú uy phong bát diện mang theo ngập trời sóng lớn như muốn nhấn chìm tất cả lại đột nhiên im lặng. Tiếp đó cả ba như bị chúng phải trọng kích, thân hình to lớn như núi bay ngược về phía sau, ngập trời sóng lớn kia cũng cứ như thế bật ngược trở lại đại hải. đội thuyền bên trên thậm chí đến một giọt nước cũng không bị dính phải. Hống, xít, huỳnh, ầm, ba cái con hải thú từng cái rít lên đau đớn. Miệng máu mở ra hộc mấy ngụm máu lớn đem nước biển nhuốm đỏ. Ba cỗ thân hình to lớn cùng kinh người sóng lớn bật ngược lại phía sau đập vào đại hải lập tức gây nên từng tiếng va đập mạnh kèm theo mấy đợt. Sóng lớn, cách chương.